Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, 8 lần thí luyện. Liên quan với đem búa cho ai, chuyện này Oguri Jin còn cũng không có quyết đoán. Bất quá nữ thần sấm một chiêu này đúng là có thể thử xem. Đêm xuống, Jane Foster đột nhiên phát hiện mình lên đi nhà cầu thời điểm không biết vì sao đột nhiên đi đến một mảnh thần kỳ trong không gian. Nàng còn coi chính mình là nằm mơ đây, liền nhìn thấy một cái anh tuấn cường tráng người trẻ tuổi ăn mặc mộc mạc quần áo, trong tay cầm lấy một thanh ngắn chùy, mỉm cười nhìn nàng hỏi: Jane, người khát vọng sức mạnh sao? Jane Foster một mặt mộng bức. Nàng vừa mới kéo xong đái, cả người vẫn còn một loại thả không trạng thái. Đối mặt cái này không gian kỳ dị, còn có đối diện cái kia mang theo búa soái ca, nàng đầu óc có chút hỗn độn, ngờ ngờ ngác ngác nói không ra lời. Không, ta, chấm ngoặc kép, đột nhiên toàn bộ không gian giống như là thủy triều thối lui. Lộ ra nàng kia ở ô tô quán trọ gian phòng đi ra. Bằng hữu của nàng kiêm trợ thủ Daisy ở bên cạnh trên giường. Mà nàng trên giường của chính mình không có một bóng người. Chỉ nhìn thấy một người đột nhiên tường đổ mà vào. Giống to, phương nào bọn đạo trích. Chỉ nhìn người kia thân cao 1m8. Thân thể cường tráng, lông mày rậm mắt to. Cả người tỏa ra kinh người uy thế. Jane Foster kinh ngạc phát hiện người này rõ ràng là ngày hôm qua tìm đến cửa. Thò bạn tốt, thật giống là gọi Lưu vẫn là gọi Liễu tới. Chỉ nhìn thấy hắn hiện tại nào có cái gì ôn hòa dáng vẻ. Râu tóc đều dựng, trợn tròn đôi mắt, ô tô quán trọ kia yếu đuối sắt lá vách tường căn bản không ngăn được thân thể của hắn. Trực tiếp bị hắn đánh vỡ vách tường vọt vào. Nàng ngay lập tức sẽ rõ ràng vừa nãy chính mình loại kia trạng thái là không bình thường. Kha kha, trong không khí lưu lại một tiếng cười khẽ. Liền nhìn thấy vừa nãy vị kia đứng ở nàng chính diện nam nhân lập tức liền biến mất không còn tăm. Hơi rồi, sách, để hắn chạy. Lông mày rậm mắt to đại hán phi một khẩu. Sau đó đối Jane Foster hỏi: Jane, ngươi không sao chứ? Không phải ta cùng ngươi rất quen à? Dên nội tâm có chút kỳ quái, lại đối với hắn miễn cưỡng mỉm cười lắc đầu. Không, ta không có chuyện gì. Vừa mới đó là xảy ra chuyện gì? Ngươi là xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Thor không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta là Asgard dũng sĩ, tự nhiên có vượt quá sức mạnh của nhân loại. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhìn Jane Foster. Thế nhưng ánh mắt của hắn luôn luôn để Jane nội tâm không quá thoải mái. Thật giống hắn muốn ăn rơi chính mình bình thường. Asgard là cái gì? Mutant tổ chức sao? Đến hiện tại Jane Foster trong thế giới quan vẫn cứ chưa từng xuất hiện cái gì cửu giới. Vũ trụ, Asgard, những này loại hình khái niệm cùng sự tình. Cho nên nàng cũng hoàn toàn không rõ cái gì gọi là Asgard. Vị này luân hồi giả trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó cho nàng giải thích cái gì gọi là Asgard. Tuy rằng nàng ở Marvel thế giới là thần sấm dự định bạn gái, thế nhưng làm nhìn nàng điện ảnh lớn lên luân hồi giả tới nói, thần sấm quan hắn đánh giám, ở ta phía sau ăn cơm thừa đi. Vừa nghĩ tới việc này hắn liền hưng phấn, rốt cuộc đây chính là Natalie Portman a. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, nghĩ muốn đi tên sát thủ kia không quá lạnh bên trong hầu như là không thể. Thế nhưng nếu như là Jane Foster, cũng khó trách quả thực cảm giác nhạy bén cảm giác người này không có ý tốt rồi. Chỉ có điều người này cũng không có cưỡng bức Jane Foster dự định. Đầu tiên bọn họ hiện tại ở siêu dưới sự theo dõi. Hắn bây giờ cũng không để ý siêu. Bởi vì hắn biết siêu lớn nhất lá bài tẩy Captain Marvel kỳ thực là ở ngoài vũ trụ. Mặc kệ như thế nào đều không thể xuất hiện ở đây. Bất quá cũng không thiếu siêu điều binh khiển tướng khả năng. Hơn nữa bị phong ấn thần sấm Thor ở bên, nếu như hắn thật muốn dùng bạo lực sằng bậy lời nói, e sợ sẽ trực tiếp gây nên thần sấm tho nổi giận. Nếu như hắn thật muốn ra tay lời nói, khẳng định là trực tiếp xuống tay với tho, Loki e sợ sẽ ra tay với hắn. Thế nhưng khi đó đã không có ý nghĩa, bị phong ấn tho, hiện tại hắn một đòn liền có thể giết chết. Nếu như bên người không phải còn có luân hồi giả, không sai, bốn người bọn họ thay thế được Asgard bốn dũng sĩ, gia nhập cái này thí luyện bên trong, cho tới nguyên bản Asgard bốn dũng sĩ, ai biết được, hay là bị mê ngất, hay là bị xóa đi. Bọn họ luân hồi giả có thể không có như vậy truy cứu tình tiết ý nghĩ. Thế nhưng bốn chân thế chân vạc sau mang đến chính là lẫn nhau rằng co. Bọn họ đều là trải qua mấy cái thế giới luân hồi giả. Đối với luân hồi giả niệu tính, hoặc là nói mình niệu tính thực sự là rõ ràng không thể lại rõ ràng rồi. Bọn họ nói, chính mình một chữ đều không tin, đối phương muốn làm gì. Chính mình cũng quyết sẽ không tin, bọn họ sẽ thả ra giả tạo tình báo tin tức đến lừa dối đối thủ. Đến bọn họ cái này đẳng cấp, nếu như không có một điểm mưu kế cùng thủ đoạn lại làm sao có khả năng sống đến hiện vào lúc này. Đây, người yếu đã sớm bị đào thải, còn lại, tất cả đều là cường giả, như là Oguri Jin dị không gian bản thân liền là huyền diệu khó hiểu đồ vật. Thế nhưng đối phương không biết sử dụng thủ đoạn gì, trực tiếp đem dị không gian bước cho lùi, đem Jane Foster cho lôi đi ra ngoài. Oguri Jin cũng không nghĩ tới luân hồi giả bên trong có người như vậy tồn tại. Hắn lập tức lui về phía sau, sau đó rời đi tại chỗ, liền mặt đều không lộ, mà vị này cao tráng nam tử tác không nhìn Jane Foster ăn mặc áo ngủ quẫn bách, hướng nàng lấy lòng. Chỉ có điều rất nhanh cái khác luân hồi giả cùng tho cũng đã đuổi tới. Cho tới siêu đã sớm nhìn chằm chằm nơi này rồi. Nơi này phát sinh cái gì? Jane Foster bạn tốt Daisy bao bọc chính mình chăn, nhìn tường đổ mà vào nam nhân phiền muộn xấu hổ gọi vào. Những người khác cũng là như thế. Nhìn tường đổ mà vào nam nhân, liền giống như nhìn một tên biến thái bình thường. Ta chỉ là cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm. Lúc này hắn không có cách nào lại cho Jane Foster lấy lòng, chỉ có thể lúng túng và những người khác giải thích. Những người khác trên mặt đều lộ ra không tin biểu tình đến. Bất quá xem ở hắn có thể đem tường va cái miệng lớn phần trên lựa chọn ở trên miệng tin tưởng hắn. Hắn thân là một cái luân hồi giả, lại nơi nào cần bọn họ có tin hay không đây? Giải thích xong sau hắn sẽ đến gian phòng của mình. Chỉ có điều hiện tại hai cái gian phòng liên kết, hắn là không đến ngủ, nhất định phải xuống mở cái gian phòng mới được. Loại địa phương nhỏ này có ô tô quán trọ cho trên trấn tiểu tình nhân tình cờ mở cái phòng đánh pháo liền là. Nơi nào có càng tốt hơn gian phòng đây. Sở dĩ mọi người đều chỉ có thể nhịn, cho tới Jane Foster cùng Daisy cũng chỉ có thể đi đổi phòng gian. Loại này gian phòng rõ ràng không có cách nào ở. Mấy cái các luân hồi giả hơi hơi đụng vào cái đầu. Bất quá rất nhanh sẽ phát hiện đột kích giả tuyệt không phải bốn người bọn họ một cái trong đó. Kia họ lưu luân hồi giả cảm thấy kia tìm Jane Foster người có chút giống là Doctor Strange. Thế nhưng hắn nhưng không có lòng tốt đến đem tình báo của chính mình cùng hưởng cho ba người bọn. Hắn, thế là bốn người lại lần nữa tan rã trong không vui. Oguri Jin ở Nga trong căn cứ đúng là kinh ngạc không thôi. Lần này đến luân hồi giả quả nhiên đủ mạnh. Liền hắn ở dị không gian loại này kỳ diệu ma pháp khái niệm đều có thể bị nhận ra được. Hiển nhiên đối phương không phải cái gì hạng xoang. Ở phòng ngừa đánh rắn động cỏ tình huống, hắn trực tiếp hay dùng phi lôi thần chi thuật thoát ly tại chỗ. Đúng là lập tức rút khô hắn hết thảy chakra kia búa thực sự là quá nặng rồi. Tính như thế đến lời nói, đối phương ít nhất cũng là có thể đối ứng kẻ hủy diệt cường giả rồi. Cường giả loại này không biết ở trong vô hạn điện đường mặt là ra sao đẳng cấp đây? Oguri Jin trước còn không nghĩ tới đánh rắn động cỏ. Hiện tại đang suy tư một trận sau lại nóng lòng muốn thử lên. Đây chính là võ nhân. Ban đầu chưa hề nghĩ tới xen vào thần sấm một hắn hiện tại lại cũng đã thay đổi chủ ý. Chỉ có điều Roger tạm thời còn cần ở Washington bên kia làm cái con tin, vô pháp thế hắn áp trận. Oguri Jin suy nghĩ một chút. Đúng là trực tiếp tìm tới Ancient One Pháp Sư đi. Đến rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.